60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đây, diện mạo này chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Vũ sững sờ trong một khoảng thời gian dài. Đừng ai nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công. Thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là do phép thuật. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương có vị trí không tốt đặt ở đầu giường, Vũ còn phát hiện 3 quyển sách bên cạnh. Khi cầm lên và nhìn tiêu đề, anh lập tức im lặng. Sổ tay chăm sóc thú nuôi, chăm sóc hậu sản cho thú cưng và hướng dẫn chăm sóc cho người có tai động vật. Vũ, hai quyển đầu còn có vẻ bình thường, nhưng quyển cuối cùng là chuyện gì thế này? Khụ, ngay khi Vũ định mở quyển sách thứ 3 để xem nó là gì, đầu anh đột nhiên đau nhói và một loạt ký ức ùa về như thủy triều. Không có gì đâu mẹ, nhà mình không bị trộm, những quả trứng đó con đem đi tặng người rồi. Tô Hướng Nam giải thích, nghe đến việc tặng trứng, bà Đường nhíu mày, rõ ràng không hài lòng. Tặng ít đồ ăn thì còn được, nhưng đó là trứng gà. Con ạ, bà Đường tỏ vẻ không nỡ, mấy đứa cháu của bà còn chưa được ăn bao nhiêu trứng đâu. Nhà họ Tô đã mang đến cả 100 quả trứng. Bà và ông còn xúc động suốt cả đêm. Kết quả là, chỉ trong vài ngày, trứng gà đã hết sạch. Bà vừa nhìn vào bình, chỉ còn lại chưa đến 10 quả. Tiếc con thì không dạy được nó. Mẹ chờ con chút, không đến 1 tháng, con sẽ mang tin vui về. Tô Hướng Nam định nói thêm gì đó nhưng lại kìm lại, chưa muốn tiết lộ trước khi mọi việc được xác định chắc chắn, tránh làm mọi người thất vọng. Thần bí quá, ta biết mà, mấy đứa cháu của ta sắp không còn trứng để ăn rồi. Bà Đường thở dài, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ lấy ra 2 quả trứng gà. Bà chuẩn bị chút bột mì, định làm mì trứng cho các cháu ăn sáng. Sáng nay, loa phóng thanh của thôn vang lên rộn rã. Nghe thấy nội dung, mọi người trong thôn ai nấy đều hớn hở. Sắp phát lương thực rồi. Đội trưởng thông báo mọi người ăn sáng xong thì tập trung trước sân kho để nhận phần. Tô Cửu vừa ăn trứng gà vừa uống sữa dê. Tô Tử An và mấy anh trai đã nóng lòng muốn ra ngoài chơi, nhưng thấy em gái chưa ăn xong, họ đành kiên nhẫn chờ. Cửu Nhi, em ăn từ từ, không cần vội. Tô Tử Lễ nhẹ nhàng nói. Đúng đó, em ăn chậm thôi, nếu không sẽ nghẹn, chúng ta chờ được mà. Tô Tử Nghĩa cũng nhắc nhở. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy cũng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn em gái. Họ muốn đi chơi nhưng lại không thể bỏ rơi em gái yêu quý. Tô Cửu cứ thế ung dung ăn, không chút nóng vội, ngược lại với sự sốt ruột của mấy anh trai. Cuối cùng, khi thấy em gái ăn xong miếng trứng cuối cùng và uống hết sữa dê, mấy anh trai mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Tử Lễ đưa tay ra, muốn dắt em gái ra ngoài. Tô Cẩm Diễn ngồi xuống và nói, Cửu Nhi, để anh còng em nhé. Tô Cửu lắc đầu, không cần đâu, em tự đi được mà. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định và cứng cỏi khiến mọi người không khỏi thất vọng. Đi nào, Cửu Nhi, bà dắt con ra ngoài. Bà Tô thu xếp mọi thứ xong, cười tươi vẫy tay gọi cô bé. Cách chương.